tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 52, tôi cũng thích cậu, gocchuyenaudio.com. Lộ Tinh Từ hơi run run. Sau khi phản ứng lại, trong mắt hắn hiện lên ý cười, thanh âm ôn nhu. Tôi không có kẹo vị dâu tây. Lần sau bù cho cậu, được không? Đoạn Gia Diễn đối diện với ánh mắt của hắn. Cậu nói lời này, cũng không phải thật sự muốn Lộ Tinh Từ đổi viên kẹo khác. Cậu chỉ là muốn cho đôi bên một cái bậc thang. Đoạn Gia Diễn gật gật đầu, liền mở tay mình ra. Vậy cậu đưa viên đó cho tôi. Nhận viên kẹo sữa kia, Đoạn Gia Diễn xé mở vỏ, ném kẹo vào miệng. Bởi vì trong miệng đang ngậm đồ, giọng nói cậu có chút hàm hồ. Không giận, Lộ Tinh Từ nhìn cậu một cái. Hả, Đoạn Gia Diễn thấy vẻ mặt do dự của hắn, không biết tại sao, cậu khó giải thích được không muốn thấy bộ dáng chần chờ của Lộ Tinh Từ theo bản năng lớn giọng lên. Tôi không giận, âm lượng của cậu quá lớn, ở trong phòng học trống trải vang lên cực kỳ rõ ràng. Đoạn Gia Diễn ý thức được hồi nãy hình như mình hơi hung ác, cậu gãi gãi tóc, giọng nói nhu hòa hơn. Lúc trước tôi nói ba lần đánh dấu kia, không phải nghi ngờ tình cảm của cậu. Cậu dừng lại một chút, giải thích, chẳng qua là tôi thấy tôi bây giờ cũng không hiểu rõ chính bản thân mình. Nếu cậu vì nguyên nhân này mà mơ hồ trói chặt cùng tôi, thật không quá công bằng đối với cậu. Mấy lời nói tỉ mỉ lại nghiêm túc này, Đoạn Gia Diễn thật sự rất ít nói ra. Bộ dáng lúc cậu nói chuyện có chút không được tự nhiên, cụp mắt xuống, tầm mắt mơ hồ. Lộ Tinh Từ vừa định mở miệng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liếc nhìn bên tai Đoạn Gia Diễn. Đỏ, tuy rằng ửng đỏ không rõ ràng lắm, nhưng cậu thật sự đang ngượng ngùng. Hình ảnh này, khiến Lộ Tinh Từ mềm lòng đến rối tinh rối mù. Hắn nghiêng người đến gần cậu, đánh vỡ băn khoăn của Đoạn Gia Diễn. Tôi thích cậu, chuyện này sẽ không thay đổi. Đánh dấu hay không đánh dấu bao nhiêu lần, đối với tôi mà nói, đều không có ảnh hưởng. So với cái này, tình trạng thân thể của cậu mới là quan trọng nhất. Lộ Tinh Từ nhìn đôi mắt màu hổ phách, lúc trước tôi quá gấp gáp, không suy xét rõ ràng suy nghĩ của cậu đã đánh dấu, là tôi không đúng. Hắn dừng lại một lát tiếp tục nói, nhưng nếu có thể tôi hy vọng lúc thân thể cậu không thoải mái, đừng lừa gạt tôi. Có thể đáp ứng không? Hắn nói không nhanh không chậm, rất có trật tự. Đoạn Gia Diễn nghe hắn nói rõ ràng từng chút một, thật sự là tìm không ra có chỗ nào không có lý. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng gật gật đầu, thấp giọng đáp một tiếng. Tiết tự học buổi tối thứ năm cuối cùng, tất cả mọi người đều thấp thỏm. Còn mấy tiếng nữa là qua năm mới, hơn nửa học sinh đều không thể ngồi yên. Tối nay là tiết tự học ngữ văn của Triệu Mẫn Quân, lúc sắp tan học Triệu Mẫn Quân đứng lên, cười cười nhìn mọi người. Năm mới, hy vọng các em học tập tiến bộ, đạt được nhiều thành tích tốt. Ánh mắt cô hạ xuống, nhìn mấy nam sinh đang đứng ngồi không yên. Chúc tất cả các em năm mới vui vẻ. Trong lớp vang lên mấy tiếng đáp lại, có lẽ là bởi vì ngượng ngùng, mấy tiếng chúc kia đều nói rất nhỏ. Đoạn Gia Diễn lớn tiếng la lên trước, cô Triệu, năm mới vui vẻ, có cậu mở đầu. Chu Hành Sâm cũng hét lên một tiếng. Chúc cô năm mới vui vẻ. Chờ đến khi học sinh đều nói chúc cô năm mới vui vẻ xong, Triệu Mẫn Quân mới gật đầu cười. Tiếng chuông tan học lúc này vang lên. Đi đi, Chu Hành Sâm rất hưng phấn, vài bước chạy tới Đoạn Gia Diễn bên này. Đi Nam Sơn đón giao thừa, trong lớp cũng, gocchuyenaudio.com, có không ít người đến quảng trường Nam Sơn, cuối cùng mọi người bàn bạc dứt khoát quyết định cả bọn cùng nhau qua bên đó. Nam Sơn nằm ngay trung tâm của mấy trường trung học quanh đây, nên học sinh đến chỗ này không phải chỉ có một trường, còn có rất nhiều học sinh ở những trường khác cũng đến đón giao thừa. Đoạn Gia Diễn xuống xe ở ngay sân bóng cách Nam Sơn không xa. Bên này tụ tập không ít người, có vẻ có hai trường học đang cùng chơi bóng. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, Thẩm Trì Liệt vỗ xuống bả vai cậu, ra hiệu cậu nhìn sân bóng đằng kia. Con trai, con xem bên kia. Đoạn Gia Diễn thuận theo hướng hắn ra hiệu nhìn sang, nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc. Làm đám bọn cam đúng không? Thẩm Trì Liệt nói, đối diện hình như là Cửu Trung. Một nam sinh đang ôm chân ngồi trên sân bóng, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Có hai người đứng lại xem tình hình của hắn. Lộ Tinh Từ bước xuống từ một xe khác, nhìn thấy bọn họ đang đứng tại chỗ, hỏi một câu. Sao không đi? Đoạn Gia Diễn nhìn chằm chằm sân bóng. Chơi bóng bên kia là bạn cấp 2 của tôi. Cậu nói, nhíu nhíu mày. Hình như bị chật chân. Trên sân bóng, mấy nam sinh tam trung đều đang rất phiền muộn. Hôm nay bọn họ hẹn Cửu Trung ra đấu, vốn đang chơi đến quyết liệt, bên bọn họ lúc tâng bóng đột nhiên có một người bị chật chân. Tam Trung với Cửu Trung đều cùng nằm trên một con phố. Tam Trung mặc dù là trường công, phong cách lại cực kỳ không có nguyên tắc. Cửu Trung là trường trung cấp, hai bên thỉnh thoảng sẽ xảy ra xung đột. Sau một thời gian dài, bọn họ dứt khoát hẹn đấu bóng với Cửu Trung. mọi người đều mong muốn rằng, bất luận kết quả trận bóng này có ra sao, sang năm mới hai bên đều sẽ xóa bỏ hết mọi ân oán trong quá khứ, hài hòa làm hàng xóm của nhau. Dù đang dương cờ thiên hạ thái bình, nhưng hai bên đều nén lại sức lực không ai muốn thua. Tam Trung chơi tốt nhất là một nam sinh tóc nhuộm màu hồng phấn. Tóc hồng nhìn thằng bạn đứng cũng không đứng lên nổi, đang lo lắng nên chạy đi đâu tìm một người anh em chống đỡ một lát, đột nhiên, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên ngoài sân bóng. Hắn có chút không thể tin tưởng, nhìn kỹ lại, mới xác định đó đúng là Đoạn Gia Diễn. Đoạn ca, tóc hồng thấy cậu, mắt sáng lên. Đoạn ca mau tới chống đỡ một lát, chân thằng Cam chật rồi. Giọng hắn rất lớn, có mấy nam sinh không học Tam Trung cấp 2, đều không quen biết Đoạn Gia Diễn. Chỉ nhìn thấy một bóng người cao gầy đi ra từ trong đám người, đứng ở bên lưới sắt. Đôi mắt nhạt màu, khuôn mặt cực xinh đẹp. Người kia là ai? Các cậu đều biết, Đoạn Gia Diễn đó, trước đây học ở Tam Trung cấp 2. Giáo bá trước đây, nam sinh đột nhiên tỉnh ngộ. Lúc trước tốt nghiệp các cậu đuổi theo gọi ba. Tiền Phong phụ bên Cửu Trung nhìn cái phát triển này, thật không hiểu ra sao. Cậu ta cũng không phải Tam Trung các cậu gọi cậu ta tới đánh giám hả? Tóc hồng dựa vào lý lẽ biện luận. Trước kia cậu ấy là Tam Trung của bọn tôi. Nam sinh bên cạnh tuy không quen biết Đoạn Gia Diễn, nhưng nghe thấy danh xưng giáo bá, lúc này cũng bắt đầu kêu gọi. Khẩu hiệu của trường bọn tôi cậu nghe qua chưa? Chỉ cần mi tốt nghiệp ở Tam Trung, sống làm người của Tam Trung, chết làm ma của Tam Trung. Đoạn Gia Diễn cũng mở miệng, cậu nhìn Tiền Phong phụ của bên Cửu Trung, cười. Anh em, bọn họ thiếu người, cậu để tôi vào đi. Mấy người bên Cửu Trung hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều cảm thấy cái tình huống này thật khó. Góc truyện audio.com, xử, để Đoạn Gia Diễn vào, bọn họ không rõ năng lực của tên này, chẳng may thua, nhiều người đang nhìn như vậy, bọn họ có bao nhiêu mất mặt. Nhưng nếu không cho, bọn họ lại giống như đang bắt nạt người khác. Nhìn thấy cục diện giằng co, Da Đen đang xem náo nhiệt bên ngoài nhảy vào sân bóng. Em trai, từ lần trước ở quán cà phê nét quyết chiến Ionia Cửu Trung thảm bại nhất Trung, từ đây phải xưng tiểu đệ với Da Đen. Nhìn thấy Da Đen Cửu Trung nhịn một chút, đại ca, Da Đen nói tới rất thành khẩn, cho đại ca mặt mũi, để đại ca của đại ca chống đỡ một lúc đi. Cửu Trung, được thôi, nói xong hất cằm nhìn Đoạn Gia Diễn, anh em, cậu vòng qua bên kia một chút từ bên đó đi vào. Bọn họ đang chơi ở sân chính giữa cửa sân bóng rổ cách chỗ này hơi xa, hơn nữa bốn phía lại nhiều người, đi tới cũng phải mất một lúc. Đoạn Gia Diễn thấy bọn họ đồng ý, gật đầu. Một giây sau, cậu nắm lấy lưới sắt mũi chân đạp lên khe hở, nhảy lên trên đỉnh. Cậu buông tay ra trực tiếp lộn vòng vào sân bóng. Cách vào sân của cậu quá gây chú ý, còn chưa bắt đầu thi đấu, xung quanh đã vang lên một trận rít gào. Đoạn ca, tóc hồng nhìn cậu vừa hoạt động tay chân vừa cởi áo khoác nhịn không được nói. Đoạn ca, sao cậu vẫn màu mè như gạch dưới không phải? Sao cậu vẫn độc đáo như vậy? Cửu Trung cũng dần phản ứng kịp, cái tên Đoạn Gia Diễn hình như hơi quen, hình như giáo bá nhất Trung tên Đoạn Gia Diễn đúng không? Yêu sớm với giáo thảo của bọn họ, có người nghe đến chữ yêu sớm, nhớ ra gì đó vỗ đùi, nhìn Đoạn Gia Diễn nói. Cậu chính là Lơ Blanc kia. Lơ Blanc kẻ lừa đảo, tướng trong liên quân, vị trí chính là sát thủ, phụ là pháp sư. Đóng ngoặc đơn, buổi tối hôm bọn họ quyết chiến Ionia với Da Đen tạm thời tìm giáo bá với giáo thảo để tìm đủ người. Một kẻ lừa đảo, một ma cà rồng, một cái so với một cái càng mạnh hơn. Đoạn Gia Diễn nhìn hắn, cậu là ai, hắn chỉ chính mình, tối đó tôi chơi IZ tôi bị chồng cậu đánh cho gần chết. Chồng cậu đâu, chồng tôi, Đoạn Gia Diễn theo bản năng nhìn ra phía bên ngoài sân. Nam sinh thân hình kiên cường, màu da trắng nõn, trong đêm tối vừa lạnh giá vừa ồn ào, hắn đứng ở nơi đó tựa như một phân cảnh trong phim vậy. Bên tai Đoạn Gia Diễn đột nhiên nóng lên, không tự chủ được cảm thấy chột dạ. Cậu như đang thuyết phục chính mình, không phải chồng của ông, tiếng phản bác của cậu quá kinh thiên động địa trong chốc lát toàn bộ sân bóng đều quanh quẩn thanh âm của cậu. Trần Việt hãi hùng khiếp vía theo bản năng nhìn qua Lộ Tinh Từ. Không nghĩ tới Lộ Tinh Từ lại suy tư nhìn Đoạn Gia Diễn, mặt mày giãn ra ấy vậy mà nở nụ cười. Lần này Trần Việt ngay lập tức sờn cả tóc gáy, hắn nhỏ giọng hỏi. Lâu dài mong mà không được sẽ dẫn tới tinh thần xảy ra vấn đề sao? Tống Ý chú ý thấy nụ cười không rõ ý nghĩa kia của Lộ Tinh Từ cũng sờn cả tóc gáy. Lớp trưởng xảy ra vấn đề, sẽ làm gì đối với tiểu đoàn? Trần Việt, không biết cưỡng chế đánh dấu rồi bức hôn. Tống Ý, trong phút chốc mạch não của Tống Ý lệch đi cảm thấy mang sự tình xúc sinh như vậy chụp lên người Lộ Tinh Từ, hình như còn rất bình thường. phản ứng lại mình đang suy nghĩ cái gì, Tống Ý vội vã phi phi hai tiếng. Tự do yêu đương, tự do yêu đương. Trận bóng bắt đầu, trước khi đoạn ra diễn tới, hai bên dù sao cũng đã đấu đến 2-0 rồi, cửu trung kéo ra 13 điểm, nếu trận này thua nữa, cửu trung sẽ giành chiến thắng. Lúc, góc truyện audio.com, cậu vào trận, vừa vặn vào được vị trí mình am hiểu nhất. Đoạn ra diễn chơi chung đội với Tam Trung chỉ mới một lần, hơn nữa lại chỉ là trận bóng tập trung bạn học cấp 2 đầu năm ngoái. Mới vừa lên sân, đoạn ra diễn có hơi không thích ứng được nhịp điệu của đồng đội. Không chỉ cậu không thích ứng, đồng đội cũng đang phải cố gắng thử phối hợp với cậu. Huống hồ điểm số của hai bên kéo xa, tinh thần ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng, nam sinh Tam Trung đều có chút ủ rũ. Mà Tóc Hồng lại rất tin tưởng đoạn ra diễn. Sau khi thi đấu bắt đầu, hắn giống như được uống thuốc tăng lực, bọn họ tuy không ném được bóng vào rổ, nhưng cửu trung cũng không dễ dàng gì, hai bên mãi chưa ai được điểm. Tình cảnh đang giằng co. Hậu vệ dẫn bóng bên Tam Trung tiếp được banh, mang qua đến trung tuyến, đang do dự không biết truyền qua đâu. Đưa đoạn ca, Tóc Hồng giống một tiếng, thấy những người khác đều bị canh phòng nghiêm ngặt, hậu vệ dẫn bóng cũng chỉ có thể truyền banh qua cho đoạn ra diễn. Sau khi lấy được banh, đoạn ra diễn bước nhanh tới khu vực cấm, tốc độ của cậu nhanh kinh người, nam sinh cản cậu thấy cậu nhảy lên ném, theo bản năng cũng lấy đà nhảy. Đoạn ra diễn định nâng tay lên, mắt thấy muốn từ bên trái ném banh vào rổ, nam sinh cũng duỗi tay muốn chặn lại. Nhìn ra được ý đồ của hắn, đoạn ra diễn hạ thấp tay xuống, kéo cả bóng đi, trực tiếp ném vào từ bên phải. Bóng đập mạnh cuối cùng lăn vào trong rổ, người cản cậu lúc này mới phản ứng được, cậu ngay trước mặt hắn hoàn thành một trò đánh cháo. Anh em tiền phong phụ bên cửu trung xem đến choáng váng. Cậu bị người ta xem thành khỉ đùa giỡn, tôi đệt nam sinh kia cũng rất phiền muộn. Bọn họ chơi kẻ lừa đảo đến nỗi chơi bóng cũng lừa đảo luôn sao? Bên ngoài sân, Chu Hành Sâm hơi kinh ngạc, cậu ta còn có thể làm cái này. Vẻ mặt Cố Lê mờ mịt, đây là cái gì? Chu Hành Sâm, crossover dribble, cái này chủ yếu dựa vào sức mạnh eo, rất thử thách lực eo đó. 66.666, crossover dribble, dẫn bóng cắt chéo, là một kỹ thuật phổ biến trong bóng rổ, trong đó cầu thủ giữ bóng sẽ thực hiện các động tác lừa bóng, chuyển bóng nhanh chóng từ tay này sang tay khác qua một lần đập bóng để thực hiện một sự thay đổi hướng. Đóng ngoặc đơn, Cố Lê khựng lại mấy giây, tầm mắt không tự chủ được dừng trên eo đoạn ra diễn. Chu Hành Sâm có lẽ là bị sự đẹp trai của đoạn ra diễn chọc đến, vẫn còn đang khen. Thật không nhìn ra nha, cậu ta ít nhất cũng có 4 khối cơ bụng đi. Cố Lê lại không tự chủ được liếc mắt nhìn Lộ Tinh Từ. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, hai má Lộ Tinh Từ hơi khẽ động giống như đang lấy đầu lưỡi đâm đâm quai hàm vậy. Cố Lê tự mình não bổ, sau đó lại vỗ một cái lên đầu bạn trai. Chu Hành Sâm, anh đừng nói nữa. Thật suy đồi, nguyên gốc là màu vàng, đề cập đến những thứ khiêu dâm, đồi bại. Chu Hành Sâm, một tay ném bóng kia, dẫn theo sĩ khí của Tam Trung trở về. Có đoạn ra diễn mở đầu, mấy người khác trong đội lấy cậu làm trung tâm, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chuyền bóng cho cậu. Điểm số đang dần san bằng, nhưng cửu trung cũng không ngớ ngẩn, bọn họ nhìn thấu biến hóa của bên đối diện, bắt đầu phòng từ đoạn ra diễn. Mấy phút cuối cùng, đoạn ra diễn bị hai người vây quanh, cậu hết cách rồi, chỉ có thể chuyền bóng sang cho Tóc Hồng. Sau khi Tóc Hồng lấy được bóng, bay nhanh như gió ném vào rổ của bên cửu trung. Nhưng lúc hắn lấy đà hơi, góc truyện audio.com bị ngăn lại, bóng lại sắp rơi vào tay trung phong của cửu trung. Chính lúc Tóc Hồng tuyệt vọng, phía sau trung phong nhảy ra một cái bóng. Đoạn ra diễn duỗi tay đoạt banh, bước vào khu vực cấm, đế giày cậu ma sát trên đất, cánh tay cùng lúc đó hoàn thành động tác ném vào rổ nhanh đến kinh người. Bởi vì quả bóng tiến vào rổ giống như ảo thuật này, bốn phía bùng phát lên một trận rít gào, nam có nữ có đều reo hò khen hay. Da đen ở bên ngoài lưới sắt gào thét. Đoạn ra diễn, Chu Hành Sâm cũng theo sát sau hắn, đoạn ra diễn thật sự con mẹ nó đẹp trai, thậm chí liệt, đoạn ra diễn cậu con mẹ nó sao có thể ngầu như vậy. Đúng lúc đó, bên ngoài sân có người hô một tiếng. Kết thúc, điểm số dừng lại ở 43-41. Không thắng, nhưng đủ khiến người ta phấn chấn, ngay lúc bọn họ hưng phấn đến sắp víu vào lưới sắt có người hô tên đoạn ra diễn. Thái độ đối đãi không giống những người khác. Người kia gọi một tiếng, ánh đèn trên sân bóng cũng trở nên lóa mắt, hung hăng kiêu ngạo cũng không kéo giáo bá trở lại được, lập tức cậu quay đầu sang. Đoạn ra diễn, Lộ Tinh Từ cười hô thêm một tiếng. Đoạn ra diễn, cảm xúc trong mắt hắn quá ấm áp, ánh sáng nơi đáy mắt giống như muốn tràn ra. Đoạn ra diễn nhìn bộ dáng bắn tim nhảy một cái, chỉ cảm thấy như bị tóm lấy tử huyệt, năng lực suy nghĩ cũng suýt chút nữa biến mất. "Gạch dưới, tôi thích cậu." Trong nháy mắt đó, tiếng rít gào so với hồi nãy bóng vào rổ còn nhiệt liệt hơn, có nam sinh còn huýt sáo một tiếng. Cố Lê kéo lấy cánh tay Chu Hành Sâm, không thể tin lay mạnh mấy cái. "Chu Hành Sâm, Lộ ca nói cái gì? Em có nghe lầm không?" Chu Hành Sâm nghe đến cả người choáng, con mẹ nó váng. "Lộ ca nói cậu ta thích Đoạn Gia Diễn." Chu Hành Sâm một mặt si ngốc nhìn Cố Lê, "Anh cũng nghe lầm sao?" Cố Lê đã không còn tinh lực quan tâm hắn. A, quay video a. Bên trong sân bóng, Tóc Hồng nghe thấy câu nói kia của Lộ Tinh Từ. "Đoạn ca, nam sinh kia là ai vậy?" Hắn và Đoạn Gia Diễn là bạn học 3 năm cấp 2, trước đây không phải chưa từng có nam sinh biểu lộ với Đoạn Gia Diễn, nhưng mỗi một người đều bị cậu gọn gàng dứt khoát từ chối, hắn cũng biết Đoạn Gia Diễn chỉ thích các em gái thôi. Tóc Hồng chậc chậc lưỡi, "Còn rất đẹp trai, vị đẹp trai này thảm thật đó." "Thảm cái gì?" Đoạn Gia Diễn thuận miệng trả lời, không yên lòng bước đến phía trước một bước, vừa quay đầu liền ném lại câu tạm biệt. "Tôi đi đây." Tóc Hồng sững sờ, không nghĩ tới cậu vội vàng đi như thế. "Cậu đi luôn." Không chờ hắn nói tiếp, Đoạn Gia Diễn duỗi tay cầm áo khoác của mình, kéo kéo lưới sắt nhảy ra. Không giống như vừa nãy, lần này cậu chọn vị trí gần chỗ Lộ Tinh Từ đứng, cố ý dừng chân, trực tiếp nhảy tới trước mặt hắn. Lúc cậu duỗi tay nắm lấy cánh tay Lộ Tinh Từ, thấy có người đang chụp hình bọn họ. Bầu không khí rất nhẹ nhàng, mà Đoạn Gia Diễn cũng không muốn ngăn cản, cậu hơi chần chờ trực tiếp mở ngón tay ra, nắm lấy lòng bàn tay lạnh lẽo của nam sinh. Sau đó kéo hắn, đi ra khỏi đoàn người, tiếng ầm ĩ náo nhiệt trên sân bóng bị bọn họ ném ra sau, Lộ Tinh Từ cứ yên lặng để cậu kéo đi một đường. Nhưng cho dù thế nào, Nam Sơn cũng có rất nhiều người đến đón năm mới. Đoạn Gia Diễn đi tới nơi ít người, cách đó không xa có pháo hoa nở rộ tỏa ra ánh sáng lung linh. Cậu đơn giản dừng chân lại, buông tay ra quay đầu nhìn Lộ Tinh Từ. "Cậu vừa nãy, nói thích tôi." "Không chỉ vừa nãy, Lộ." gocchuyenaudio.com Tinh Từ tiếp lời, "Tôi nói rất nhiều lần." Đoạn Gia Diễn bởi vì chơi bóng nên cởi áo khoác, cậu còn đang rất nóng. Áo khoác lớn bị Đoạn Gia Diễn cầm trong tay, trên người chỉ mặc mỗi cái áo dài tay đơn bạc. Cậu nắm nắm áo khoác trong tay một chút, chần chờ chốc lát. Pháo hoa trước mặt giống hệt pháo hoa trùng trùng điệp điệp trong đêm ở công viên giải trí. Cậu đột nhiên tiến lên một bước, tại lúc Lộ Tinh Từ còn chưa phản ứng lại, duỗi tay ôm lấy cổ nam sinh. Cậu ngửa đầu, đánh bạo hôn một cái lên má Lộ Tinh Từ. Cảm giác môi chạm xuống có chút lạnh lẽo, Lộ Tinh Từ bị động tác đột ngột của cậu làm ngẩn người, đầu óc trong nháy mắt đều trống rỗng. Hắn nghe thấy Đoạn Gia Diễn nỉ non nói, "Tôi cũng thích cậu." Lúc rũ mắt, hắn nhìn thấy đôi mắt long lanh sáng ngời của Đoạn Gia Diễn, ánh mắt tựa hồ còn chứa thêm một tia mong mờ. "Làm." Lộ Tinh Từ thở dài trong lòng một tiếng, thật muốn chết. Đoạn Gia Diễn thấy hắn im lặng nhìn chằm chằm mình, cảm xúc dưới đáy mắt gần như có ý mất khống chế. Tin tức Tố Alpha xâm chiếm không gian xung quanh tựa như muốn nuốt sạch sẽ hô hấp của Đoạn Gia Diễn. Bản năng tự bảo vệ của Omega điên cuồng kêu gào, Đoạn Gia Diễn theo bản năng lùi về sau một bước nhỏ, thấy hắn đưa tay ra, ngón tay thiếu chút nữa đụng vào môi cậu, Đoạn Gia Diễn liền lùi một bước, cuối cùng thậm chí có chút đứng không nổi. Cậu muốn chạy, không chờ cậu làm ra hành động chạy trốn, Lộ Tinh Từ bắt lấy cổ tay cậu. Hắn thoáng dùng sức kéo Đoạn Gia Diễn đến trước mặt mình, sau đó giang hai cánh tay, đem người ôm vào lồng ngực. "Hôn tôi xong muốn chạy?" Hắn hơi cúi người, khẽ cười hỏi. "Cậu là Tiểu Lưu Manh hả? Tác giả có lời muốn nói." "Đúng vậy, Lưu Manh quay về đó." Cách chương.